Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2739, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2739, hai người trước đó từng ngủ với nhau, vậy bây giờ còn không sao khi kết hôn hai người đã tăng chu với nhau chưa? Có cắm sừng tôi chưa? Nhâm Đồng rất muốn nhịn xuống, thế nhưng bị Trương Hàn đâm một kích anh ta vẫn hỏi vẫn để luôn vướng trong lòng ra. Nhâm Đồng, anh hãy nghe em nói, em là... Được rồi, không cần nói, tôi đã có được đáp án, hai người đã ngủ rồi đúng không, cô đã ngoại tình. Eo Nhâm Đống vươn tay đè xuống vai Lâm Bát Nhiễm dùng sức lay động. Vì sao, tại sao muốn đối xử với tôi như vậy, là tôi đối với cô không tốt sao, là bởi vì hắn càng thêm. Có quyền thế có tiền hơn tôi ư, sức lực anh ta rất lớn, đã làm đau Lâm Bát Nhiễm, hơn nữa anh ta đang ở sát biên giới mật không chế, khiến người ta rất sợ, người đàn ông luôn luôn dịu dàng thế mà cũng có mặt đáng sợ tôi tăm như vậy, nhưng Lâm Bát Nhiễm biết những thứ này đều là bởi vì mình mà ra. Nếu như không có cô, anh sẽ là một người rất tốt. Nhâm Đống, xin lỗi, em không thể là bạo biện cái gì cho mình, kỳ thực em vẫn luôn muốn nói với anh, nếu như anh thực sự không thể nào chấp. Nhận được những thứ này, em cũng vô lực thoát khỏi những thứ này, vậy chúng ta. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hai người ở chỗ này làm cái gì? Trương Hàn tới, hiện tại Trương Hàn liền thân cao chân dài dựa vào cạnh cửa, hắn nghịch quang đứng thẳng, đôi con ngươi đen thâm rơi vào trên bàn tay Nhâm Đống, chậm rãi nguy hiểm híp lại. Nhâm Đống, anh làm đau cô ấy, cho anh 3 giây y đồng hồ, mau buông tay cho tôi. Trương Hàn lên giọng nói. Cái này như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho Nhâm Đống càng thêm nổi điên. Là vợ tôi, anh dựa vào cái gì nhúng tay vào chuyện vợ chồng chúng tôi, anh tưởng tôi sẽ nghe lời anh sao? Giữa hai người đàn ông lúc này văng lửa khắp nơi, tràn ngập khói thuốc súng, lúc này Trương Hàn đi nhanh tới, hắn vươn tay đây Nhâm Đống một cái. Quát con, có phải chán sống rồi không, có muốn đánh một trận không? Trương Hàn hàng năm luyện võ trên người đều là sức mạnh cuồng dã, mà Nhâm Đống chính là một thư sinh công tử ôn nhuận như ngọc, anh ta nào là đối thủ của Trương Hàn. Lâm Bất Nhiễm cả kinh, nhanh chóng tránh thoát ràng buộc của Nhâm Đống, kéo lại ông tay áo Trương Hàn. Anh im đi, chuyện ở đây không liên quan tới anh. Trương Hàn bình tĩnh, hắn bắt nạt em, sao lại không liên quan đến tôi. Lâm Bất Nhiễm sợ động tĩnh lớn như vậy sẽ làm bố mẹ Nhâm trong phòng khách chú ý, cho nên nhỏ giọng cầu xin. Anh ấy không bắt nạt tôi, van cầu anh đừng xen vào chuyện người khác. Xen vào việc của người khác, Trương Hàn hừ lạnh một tiếng. Em người phụ nữ không có lương tâm này, em tốt nhất nên bị đánh chết. Nói xong hắn liền thỏ phì phò đi ra. Lâm Bát Nhiễm cũng không biết hắn vì sao phát giận, tên này thật là âm tình bất định. Nhâm Đồng, bố mẹ còn ở nơi này, chúng ta đừng cãi nhau, em gọt trái cây cho bố mẹ đã. Lâm Bát Nhiễm cắt gọn đĩa trái cây đưa đến phòng khách, bó, mẹ, hai người ăn chút trái cây đi ạ, được rồi con dâu, con đừng bận rộn nữa, ngồi ở đây tán gẫu với bó mẹ một chút. Mẹ Nhâm kéo lại Lâm Bát Nhiễm tay nhỏ bé, cách trương,